có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, nãi nãi cấp bậc hộ vệ. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Chu ta cộng 1, lực đạo cộng 1, thể lực cộng 1, phục sinh về sau Cố An lần này không có lại đi 008 hào khe hở. Ác Long cũng ngăn không được trong gương quỷ dị, thậm chí còn bị làm đến không muốn hay không. Kết quả sau cùng đã có thể dùng dự kiến. Ác Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Công cụ Long giá trị không chỉ như thế, tạm thời còn không thể chết. Cho nên Cố An lựa chọn lốt, chuẩn bị sử dụng biện pháp mới tới đối phó quỷ dị. Hiện tại, hắn đã nghĩ đến, trong lòng có một cái phỏng đoán, chính chuẩn bị đi thử nghiệm. Ma kính hắn tạm thời không tính toán vận dụng. Cái đồ chơi này phỏng chừng mỗi dùng một lần liền hội nhiều ra một cái vết rạn, tương đương với dùng một lần sẽ ít đi một lần. Hắn muốn giữ lại, ứng phó về sau khó giải quyết sự kiện. Trở lại lâm thời bên ngoài gian phòng, Cố An nhìn lấy nhân viên công tác, chuẩn bị cho ta hai mặt đại điểm cái gương, đồng thời tại an bài một cái không người gian phòng, xung quanh tốt nhất đừng có người. Bình thường bên ngoài phái thủ vệ trông giữ tốt liền được. Nhân viên công tác gật đầu. Được rồi Cố tiên sinh. Cố An ý nghĩ chính là, cái này quỷ dị thời điểm từ cái gương bên trong xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện phía trước đều hội có bóng dáng hiển hiện. Sau đó mới là chậm rãi khống chế trước gương người. Như là đem hai mặt cái gương lẫn nhau đối thả. Kết quả kia sẽ như thế nào? Cái này là Cố An ý nghĩ. Nhìn qua rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, cái khác người tại gặp đến quỷ dị lúc sau đã chết rồi. Cho dù có ý nghĩ như vậy cũng không kịp thi triển. Nhân viên công tác cái này lúc đi mà quay lại. Cố tiên sinh, yêu cầu của ngài ta nhóm đều chuẩn bị tốt. Mời đi theo ta. Cố An gật gật đầu. Theo sau cùng lên. Động thiên xung quanh phạm vi rất lớn. Lần này nhân viên công tác dựa theo Cố An yêu cầu, đem một cái vứt bỏ chung cư thu thập ra đến. Cái này chung cư phía trước là dùng đến làm thí nghiệm. Sau đến lọt vào hư hao, liền một mực bỏ trống. Chung cư rời động thiên trung tâm một vùng rất xa. Bốn phía phi thường thanh tĩnh. Ngày thường bên trong cũng sẽ không có nhân viên công tác qua tới. Lúc này, chung cư ngoại vi đã có úy lam vệ bắt đầu tuần tra. Phía trên đối với Cố An một chút yêu cầu cơ bản đều là vô điều kiện đáp ứng. Tuần tra đội ngũ bên trong, đi tới một người, là một vị nữ tử, xuyên lấy úy lam vệ đặc hữu thiên lam sắc ăn mặc. Nhìn qua so Cố An không lớn hơn mấy tuổi, nữ tử cái đầu cao gầy, có một đôi bắt mắt đôi chân dài. Bề ngoài mặc dù bình vô kỳ, nhưng là con mắt rất có thần. Mấu chốt nhất là, nàng ngực phẳng. Cố An đã từ Liễu Minh, còn có bàn tử bọn hắn như có như không lời nói nghe được ra một điểm manh mối. Liền là hiện tại phía trên rất nhiều người đều cho là mình thích ngực phẳng. Đây thật là một cái hiểu lầm, nhưng là hắn cũng lười được giải thích. Nữ nhân dù sao cũng là chính mình chứng đạo đồ là chướng nghiệp. Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, giống Liễu Minh cái này dạng, hắn đều là lựa chọn điện thoại giao lưu. Đều không dám bản thân tiếp xúc, liền sợ mình dùng thân tự hổ. Người tốt Cố tiên sinh, ta gọi Lương Ngọc, về sau ngài công tác kết nối đều sẽ từ ta đến phụ trách. Có yêu cầu gì ngài đều có thể dùng trực tiếp đối ta truyền đạt. Nữ tử hữu hảo tự giới thiệu, đồng thời hướng lấy Cố An duỗi ra tay. Cố An khẽ gật đầu, nhẹ nhẹ nắm lấy tay. Lương Ngọc cười nói, Cố tiên sinh. Ngài vừa rồi yêu cầu ta nhóm đều đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Mặt khác, gian phòng bên trong có kêu gọi nút bấm. Nếu như gặp phải cái gì tình huống đặc biệt có thể dùng đệ nhất thời gian ấn xuống. Ta sẽ lập tức mang người tiến đến xử lý. Cố An gật gật đầu. Suy nghĩ lấy muốn hay không cùng Lương Ngọc tiếp tục hữu hảo trao đổi một chút lúc. Liễu Minh đến điện, Lương đội là phía trên cố ý an bài cho ngươi bảo tiêu. Về sau không quản là ngươi người thân an toàn còn là chuyện công tác, ngươi đều có thể dùng trực tiếp tìm nàng. Điện thoại bên kia Liễu Minh mở miệng liền vì Cố An giải. Hoặc, bảo hộ ta. Cố An cười cười. không nói thêm gì, nhưng là ngữ khí bên trong không khó nghe ra có chút buồn cười. Liễu Minh Minh bạch hẳn ý tứ, ngữ khí hơi hơi trầm thấp, người nói cho cùng chỉ có nhất phẩm, đối phó đặc thù sự kiện ngươi rất có kinh nghiệm, có thể là đối phó người đâu, đối phó so ngươi phẩm cấp cao võ giả đâu. Cố An sững sờ, theo sau rất nhanh liền nghĩ thông suốt Liễu Minh lo lắng. Xác thực, không có người biết chính mình là bất tử, cho nên tại Liễu Minh bọn hắn nhìn đến, chính mình đối mặt lớn nhất nguy hiểm không phải quỷ dị, mà là một chút lòng dạ khó lường đồng loại. Đồng dạng, Cố An cũng từ Liễu Minh trong lời nói nghe đến một chút mánh khóe. Dựa theo ngươi trong lời nói ý tứ, tựa hồ có người để mắt tới ta rồi. Liễu Minh ừ một tiếng, ngươi sự tình đã sớm không phải cái gì bí mật, rất nhiều thế lực đều tại nhìn chằm chằm ngươi. Bất quá may mắn, dùng ngươi bày ra giá trị, trước mắt nhìn chằm chằm thế lực của ngươi cơ bản đều ở vào nghĩ cùng ngươi giao hảo thái độ. Nhưng là ta nhóm cũng không thể không phòng, cho nên mới cho ngươi xứng bảo hộ nhân viên. Cố An cười, dưới chân thiên tử, vang vang càn khôn, hài hòa xã hội, cái nào không có mắt dám đụng đến ta. Liễu Minh mỉm cười, phòng hoạn chưa xảy ra thôi. Đạo trích chi đồ dù sao vẫn là có. Lương đội là từ úy lam vệ đi ra, trước mắt phẩm cấp vì cửu phẩm. Đừng nhìn lấy nàng trẻ tuổi, chỉ là có thuật chú nhan, số tuổi thật sự đại khái hơn 100 tuổi. Chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Minh thanh âm cố ý nhỏ đi rất nhiều. Cố An lại lần nữa sững sờ, nhưng mà không quay đầu lại đi nhìn Lương Ngọc, phòng ngừa đối phương từ trong ánh mắt của mình phát giác được cái gì. Võ giả tu luyện lúc có thể dùng thêm nhanh thể nội huyết mạch trôi nổi tốc độ, thầy cũ đổi mới cũng đều viễn siêu tại thường nhân. Giống Lương Ngọc cái này dạng lão gia hỏa nhóm, xác thực không ít, chỉ là nhìn lấy trẻ tuổi khuôn mặt, còn có kia đôi chân dài, luôn cảm thấy có chút đáng tiếc. Mà lại, vừa rồi nhân gia Lương nãi nãi mở miệng một tiếng ngài xưng hô giảm thọ a. Liễu Minh lúc này trở về đến phía trước lời nói đề. Dược tề nghiên cứu phát minh đã bắt đầu, y nguyên để ta tới chủ trì. Mặt khác, vừa rồi nói đến đã có người để mắt tới ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì nhìn chằm chằm ngươi người là chủ động tới tìm chúng ta. Là liên bang trước kia một vị về hưu các lão, nhà bên trong thật giống xảy ra chút việc, cùng đặc thù sự kiện có quan hệ. Nghe nói năng lực của ngươi, liền tìm tới ta nhóm cái này chỗ. Liễu Minh điểm đến là dừng, không nói thêm gì nữa. Cố An cũng gật gật đầu, không có trực tiếp tỏ thái độ, như là phía trên thật cần muốn chính mình hỗ trợ khẳng định hội mở miệng nói ra. Tốt, trước treo, chờ ta xử lý xong cái này sự tình, để sau hãy nói. Cố An cúp điện thoại, quay đầu mắt nhìn Lương Ngọc. Lương nãi, chấm ngoặc kép. Lương Ngọc ánh mắt đột nhiên sắc bén lại. Cố An cảm giác được bốn phía nhiều một tia sát khí, lập tức sửa lời. Lương đội, ta đi vào, khổ cực ngươi nhóm. Lương Ngọc đổi lên một bộ ấm áp chữa trị tiếu dung. Được rồi Cố tiên sinh. Cố An quay người tiến chung cư. Trước kia thực nghiệm bạo tạc sau kết quả chính là chung cư bên trong rất nhiều công trình đều đã cũ nát không chịu nổi. Một chút bức tường cùng gia cụ loại hình bởi vì thực nghiệm nguyên nhân đều xuất hiện hư thối tình huống. Tổng thể đến nói, nhìn qua âm trầm, cực giống nhà ma. Cố An thật hài lòng, chỉ có cái này dạng không khí mới có thể thể hiện ra bản thân gan lớn. Nếu không chỉ nói ngoài miệng lấy cho Sadako thả nghỉ sinh cũng không ai tin. Hắn tiện tay mở ra một cái phòng, đem hai mặt cái gương lẫn nhau đối lập cất kỹ. Sau đó cả cái người liền hướng chính giữa một ngồi, trống rỗng chung cư bên trong, cũ nát gian phòng, hư hao cửa sổ, bị gió thổi được cạp cạp rung động. Cố An ngồi trong gương ở giữa không nhúc nhích, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.